5. Trận Pharsalus, Caesar giành toàn thắng, đất Ai Cập, Pompey rời nhân gian. Sáng hôm sau, quân đội Caesar bắt đầu tiến hành kế hoạch bao vây. Các ụ đất bao quanh doanh trại của Pompey cao dần lên. Những quả đồi cao xung quanh doanh trại cũng trở thành nơi đóng quân và kho lương thực của quân đội Caesar. Các công sự được nối liền với nhau thành tuyến bao vây. Vùng ven biển, Caesar cũng huy động quân xây phòng tuyến để chống lại hải quân của Pompey. Toàn bộ công sự được bố trí dài tới 17 dặm La Mã. Được tin Caesar xây công sự bao vây mình, Pompey quyết định phá vây. Trời vừa sáng khi hai tiểu đoàn của quân đoàn 9 đang trực chiến, bỗng thấy quân Pompey xuất hiện, đồng thời hải quân của y cũng tấn công phòng tuyến ven biển. Quân Pompey dùng thang leo lên công sự, dùng đá ném vào binh lính Caesar ở bên trong công sự. Quân của Caesar cũng dùng đá ném trả. Do quân số hai bên quá chênh lệch, chỉ một thời gian ngắn, Pompey đã phá thủng một đoạn công sự. Nhận được tin này, Caesar đã phái mấy tiểu đoàn đi ứng cứu các binh sĩ trực chiến. Sau một hồi giao chiến, quân Pompey phải rút lui, nhưng hai tiểu đoàn trực chiến hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn. Binh lính ở các công sự khác đều hoảng sợ, có kẻ còn bỏ cả công sự chạy vào rừng, có kẻ vứt cả cờ quạt chạy cho nhanh. Caesar thấy quân mình hỗn loạn, cảm thấy vô cùng buồn bã. Chàng không ngờ một đội quân đã từng đánh Nam dẹp Bắc lại hoảng loạn đến mức này. Caesar bình tĩnh nhìn các binh sĩ chạy về doanh trại. Sau khi về doanh trại, Caesar không nói một câu, mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, trong khi Pompey lại dẫn đại quân đến trước doanh trại của chàng khiêu khích. Quân của y được cổ vũ bởi chiến thắng vừa rồi đang khoa chân múa tay, muốn xông vào doanh trại địch. Pompey ngăn cản họ, ra lệnh tạm thời ngừng tấn công. Y làm động tác tay nói nhỏ với phó tướng. Rabinus, tướng quân, không biết có chuyện gì. Rabinus nghi ngờ nhìn cổng doanh trại đối phương bỏ trống do sự nói. Bẩm thống soái, tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Doanh trại của Caesar làm sao không có ai phòng thủ, trừ phi là... Lời của Rabinus chưa dứt, bỗng trong doanh trại có tiếng đàn du dương như chào đón khách. Pompey, Rabinus càng nghi ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Rabinus thì thầm, phải chăng có mai phục? Pompey nhíu mày, đảo mắt mấy cái cười, kế bỏ chống thành. Thế rồi y ra lệnh, tất cả binh sĩ chỉ được phép truy sát kẻ địch ở bên ngoài, không được tùy tiện vào doanh trại, bên trong ắt có mai phục. Cuộc thảm sát đến chiều tối mới kết thúc. Trận phá vây của Pompey đã làm Caesar tổn thất hơn 1.000 binh sĩ. Khắp nơi đều thấy xác người, Caesar hầu như không thể tin vào mắt mình. Mặt chàng co rúm lại, mắt đỏ ngầu. Kế hoạch bao vây của Caesar hoàn toàn phá sản. Chàng lập tức hủy bỏ các công sự bao vây, tập trung các quân đoàn vào một chỗ. Các binh sĩ đều cúi gặp mặt, không dám nhìn thống soái, Caesar nói. Các binh sĩ, chớ để sự việc này tái diễn, chúng ta đã sai lầm khi phân tán lực lượng. Sau đó chàng nghiêm khắc phê bình đại đội, cắm cờ, giải tán đội này. Quân sĩ của Caesar cảm thấy nhục nhã, muốn lập công chuộc tội, các quân đoàn đều quyết tâm rửa mối nhục này. Caesar cũng nhận thấy trách nhiệm của mình trong trận này, chàng đã mải xây công sự, không bố trí lực lượng phòng bị đầy đủ, đến nỗi không đủ lực lượng chống lại quân địch. Thực tế, Dyrrachium có hai mặt giáp biển, ở giữa lồi lõm, địa thế hẹp, khúc khuỷu, khó triển khai tấn công với mật độ dày đặc giành ưu thế. Nghĩa vậy Caesar tốt lên, thì ra vấn đề là ở chỗ này. Địa thế hẹp rất khó phát huy uy lực của quân ta, buộc phải thay đổi phương pháp tác chiến. Khu vực này không có lợi cho việc tác chiến cấp binh đoàn lớn. Tại sao ta không tìm một bãi đất rộng bằng phẳng để tác chiến? Nếu cứ đánh theo cách này, Pompey sẽ có điều kiện cố thủ, hậu cần được tiếp tế đầy đủ, phối hợp tác chiến nhịp nhàng với lực lượng trên biển, tiêu diệt sinh lực của quân ta. Kết quả là ta sẽ thất bại. Phải dụ địch đến một bãi đất rộng bằng phẳng, cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của chúng và dần dần tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng Caesar cũng đã tìm ra nguyên nhân mấu chốt của vấn đề. Phải dụ quân của Pompey đến bình nguyên Thessaly. Ở đó chúng ta sẽ đào mộ cho Pompey. Mưu lược tính xong, Caesar ra lệnh thu quân rút về bình nguyên Thessaly, đồng thời cho quân lính phao tin. Quân lính đã quá mệt mỏi, lương thảo thiếu thốn, tinh thần quân lính hoang mang, không thể cầm cự được nữa, đành phải rút quân. Caesar bí mật dẫn toàn bộ các quân đoàn và kỵ binh rút về Pharsalus. Lúc này, Pompey đang đắc ý. Y viết thư cho các thủ lĩnh đồng minh, nói Caesar đang lâm vào tình trạng khốn khó, quân sĩ đói khát, chán nản vì thua trận, đồng thời y nhận định Caesar đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi biết tin Caesar đã rút lui, Pompey triệu tập hội nghị quân sự. Các sĩ quan phấn khởi, mặt mày rạng rỡ, tựa như đến sự hội nghị mừng công. Pompey ra hiệu mọi người yên lặng, phấn khởi nói: "Các bạn, chúng ta đã giành được thắng lợi quan trọng. Caesar bây giờ như chó cụp đuôi đã bỏ chạy. Hôm nay ta mời mọi người đến đây để bàn kế hoạch tiếp theo." Mọi người ngồi nghe đều khe khà. Lúc này, Afranius đứng dậy cúi đầu chào Pompey, nêu ý kiến: "Bẩm thống soái, tôi có một đề nghị, không biết có nên nói không?" Pompey gật đầu. Tướng quân cứ nói: "Cảm ơn thống soái, tôi cho rằng chúng ta nên sử dụng hải quân khống chế trên biển, cắt đứt đường vận chuyển lương thực của địch. Còn thống soái mau chóng dẫn quân về La Mã. Hiện nay La Mã trống rỗng. Sau khi chúng ta chiếm La Mã, Gaul, Tây Ban Nha, chúng ta sẽ tấn công Caesar. Các đồng minh phía đông của chúng ta sẽ phối hợp đánh giáp công. Lúc đó, cho dù Caesar có ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ nổi." Afranius nhìn Pompey thấy y vẫn im lặng, hầu như không có phản ứng gì. Lúc này, Rabinus đứng dậy nhìn khắp hội trường, liếc nhìn Afranius, nói mỉa mai: "Nếu Caesar thua chạy, không truy kích y, người chiến thắng cũng chạy như kẻ chiến bại. Đó là điều nhục nhã lớn." Ngừng một lát, Rabinus nói tiếp: "Khởi bẩm thống soái, sau trận Tilegram, quân của Caesar đã suy giảm sức chiến đấu. Quân địch chẳng bao lâu nữa sẽ đầu hàng vì đói rét. Quân ta khí thế đang lên, thừa thắng xông lên, không để cho quân địch hồi sức." Nói xong, Rabinus đắc ý ngồi xuống. Pompey suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi nói: "Kế hoạch của Afranius có thể là thượng sách, nhưng xét theo tình hình hiện nay, không cần quá cẩn trọng như vậy mà mất thời cơ. Ta nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý kiến của các đồng minh. Hơn nữa, khí thế của quân ta đang lên, chúng ta nên tác chiến." Các sĩ quan đồng loạt vỗ tay hoan hô, họ tưởng như sắp giành được thắng lợi cuối cùng. Ngày hôm đó, Pompey lập tức dẫn quân đội đuổi theo Caesar. Pharsalus là một bình nguyên rộng lớn khá bằng phẳng. Pompey cho đóng quân đối diện với trại của Caesar. Mấy ngày sau, cánh quân của bố vợ Pompey là Scipia từ Macedonia cũng đến Pharsalus. Hai đội quân sát nhập khiến sức chiến đấu của quân Pompey tăng mạnh. Tuy nhiên, trong nội bộ của họ bắt đầu có dấu hiệu chia rẽ. Domitius, Scipia, Lentulus, Spinten ngày nào cũng tranh cãi với nhau về việc ai làm chức vụ tư tế của Caesar. Thậm chí, họ còn công khai thóa mạ nhau. Lentulus nói mình đức cao vọng trọng. Domitius khoe mình có uy tín ở Roma. Scipia cậy là họ hàng với Pompey. Acutius, Luv còn tố cáo Lucius và Afranius bán rẻ quân đội trước mặt Pompey. Họ nói hai người này đã từng câu kết với Caesar ở Tây Ban Nha, nay không tích cực chiến đấu. Thậm chí họ còn lộng quyền phát ba loại thẻ cho quân lính của mình. Loại thẻ thứ nhất là thẻ miễn hình phạt, thẻ thứ hai là thẻ bị phạt, thẻ thứ ba là thẻ tước quyền công dân. Nội bộ Pompey suốt ngày tranh cãi về quyền lợi cá nhân. Cho binh sĩ của mình một thời gian nghỉ ngơi, quân Caesar đã dần hồi sức. Quyết định công chiến, chàng cho quân đóng dưới chân núi. Nhân cơ hội này, Pompey cũng quyết định đánh một trận sinh tử với đối phương. Pompey kêu gọi, chúng ta đánh một trận quyết định, vì tự do, vì tổ quốc, chúng ta phải chiến thắng. Chúng ta đã đánh bại địch ở Tilesram, kẻ địch đã phải tháo chạy. Lần này, chúng ta sẽ chiến thắng địch ở Pharsalus. Ngày mai, chúng ta sẽ cho Caesar biết tinh thần anh dũng của đội quân của chúng ta. Rabinus nhảy ra hàng quân, đứng trước mặt Pompey, cố lấy vẻ trịnh trọng nói: "Thưa thống soái, ngày mai chúng ta không chiến thắng, Rabinus quyết không trở về doanh trại." Các binh sĩ nghe vậy cũng la hét, sau đó cùng tuyên thệ. Sáng sớm hôm sau, trận đánh lịch sử chuẩn bị bắt đầu. Dẫn đoàn quân ra trận, Caesar cưỡi ngựa đi trước hàng quân. Ông nhanh chóng phát hiện Pompey dẫn quân rời thành lũy tiến về phía trước. Caesar kiềm cương kêu gọi: "Tất cả quyết định ở ngày hôm nay, hãy nhớ bài học Tilesram, hãy nhớ lời thề không chiến thắng, không rời chiến trường. Trước mặt các bạn là Pompey, y không cho các bạn vinh quang, y cản trở các bạn về Roma, y còn định giải tán các bạn, đẩy các bạn về quê với hai bàn tay trắng. Nay, thời cơ giành lại tất cả đã tới, cuộc chiến sinh tử này sẽ tiêu diệt bọn đồng minh, tàn sát quân Pompey." Trong quân đội của Caesar có một người lính già rất dũng cảm tên là Crastinus. Khi tiếng kèn xuất quân vừa vang lên, ông ta bèn hô to: Theo tôi, hãy chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì Caesar. Hôm nay, bất kể là sống hay chết, chúng ta đều phải giành chiến thắng. Lời cổ động vừa dứt, có khoảng 120 người quyết tử đi theo Gratinus. Bình nguyên Thessaly nằm ở phía bắc Hy Lạp, đất rộng, dân cư thừa thớt, bằng phẳng, rất phù hợp với việc tác chiến của binh đoàn lớn, cơ động tác chiến. Tại góc phía đông nam của bình nguyên có thành phố Phasaulos với gần 30 vạn dân. Vì sao Caesar chọn khu vực gần thành phố này làm căn cứ tác chiến? Địa thế của thành phố Phasaulos tương đối cao, đứng ở đầu thành phố có thể trải rộng tầm mắt ra bốn phía. Đây là một địa thế tốt cho việc tác chiến với quy mô lớn. Phía đông có sông Syria chạy quanh tòa thành, là tấm lá chắn tự nhiên cho tòa thành. Bộ phận quân lính đi đầu của Caesar đến trước ùa vào chiếm lĩnh Phasaulos. Vài ngày sau, đại quân của hai bên tập trung đầy bên ngoài thành, lặng lẽ xây dựng doanh trại. Trước trận đánh này, Caesar chỉ có 5 quân đoàn, Pompey khoảng 10 quân đoàn với số quân gấp đôi quân của Caesar. Phóng tầm mắt xa, chỗ nào cũng thấy công sự hầm hào kéo dài khoảng suốt 10 dặm. Đây là trận giao tranh mặt đối mặt, do đều là người La Mã nên đấu pháp hai bên tương đối giống nhau. Thống soái của hai bên ít nhiều cũng đã hiểu được chiến lược, chiến thuật và cách đánh của nhau. Do đó, chuyện ai thắng ai thua chỉ phụ thuộc vào lực lượng của mỗi bên. Binh sĩ của hai bên đều hiểu được rằng đây là một cuộc chiến hết sức ác liệt, không thể biết sống chết ra sao. Số mệnh phụ thuộc vào sự quyết định của thần Zeus. Suốt đêm qua, thành Phasaulos sáng rực giữa ánh đuốc, dáng vẻ mệt mỏi của quân lính sau một ngày hành quân hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đuốc. Do quá mệt mỏi nên binh sĩ ngủ rất sớm, họ cho ngựa ăn rất no. Mài đao kiếm thật sắc, áo giáp được lau sạch sẽ, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn. Đều là người La Mã, hành động công kích trộm trong đêm sẽ không xảy ra và không cần thiết. Hai bên đều muốn tấn công đường đường chính chính vào sáng hôm sau khi mặt trời mọc. Trong khi mọi binh sĩ đều chìm sâu vào giấc ngủ, thì Caesar vẫn không sao chập mắt được. Caesar chưa thực sự yên tâm, mặc dù chiến lược dụ rắn ra khỏi hang đã đạt được, nhưng đây là con rắn hổ mang bành rất hung dữ. Vừa to vừa dài, binh sĩ của Pompey nhiều gấp đôi binh mã của mình, cuộc chiến này nổ ra thương vong sẽ rất lớn. Ai thắng, ai thua, chưa thể khẳng định. Mất lực lượng kỵ binh thì thất bại, nhưng buộc phải sử dụng kỵ binh mới đảm bảo chắc thắng. Sau khi suy nghĩ rất kỹ lưỡng, Caesar và các tướng lĩnh quyết định phá vỡ kế hoạch chu đáo của Pompey. Đó chính là dụ cho địch vào sâu. Trước tiên dùng quân chủ lực tiêu hao địch, sau đó phái Antony và một tướng khác dẫn hai đội kỵ quân tinh nhuệ nhất mai phục hai bên. Đợi cho đến khi quân của Pompey đuổi theo truy kích Caesar sẽ bất ngờ tập kích từ sau, hình thành thế tấn công từ ba phía, chỉ cách có thể tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của Pompey. Khi trời sáng, hai bên đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị, lập tức bày binh bố trận trước Phasaulos. Caesar bố trí như sau: chính giữa phía trước là quân bộ binh chủ lực, hai bên là kỵ binh, bộ binh đảm nhận trách nhiệm bảo vệ hai bên cho chủ công và kỵ binh, đồng thời phụ trách tấn công binh lực ở hai bên của địch. Ở phía sau, cách trận địa một vài dặm, ông ém hai đội kỵ binh tinh nhuệ của Antony. Quan sát trận địa của đối phương, Pompey cho rằng cách bày binh bố trận của Caesar đúng với ý của mình. Pompey là người kinh nghiệm và hiếu thắng, hận một nỗi không thể san bằng toàn bộ doanh trại của Caesar. Ông lập tức cùng chia quân đội mình thành ba bộ phận phía trước, phía sau và ở giữa. Quân chủ lực ở phía trước, tiếp sau là bộ binh và kỵ binh có tác dụng yểm trợ lẫn nhau. Tổng quân số ông sử dụng lên đến 6 quân đoàn với lực sát thương rất lớn. Bộ phận ở giữa có vai trò tiếp ứng khoảng 2 quân đoàn, chủ yếu là quân sĩ chiêu mộ từ bên ngoài. Chờ đến khi quân chủ lực giành thắng lợi sẽ mở rộng khuyết chương chiến thắng. Bộ phận phía sau đảm nhận nhiệm vụ hậu cần và bảo vệ đề phòng kẻ địch tập kích từ phía sau. Các tướng lĩnh của Pompey cũng muốn chiến đấu ngay, họ tỏ ra tự tin bởi ưu thế quân số trong tay. Một số thành phần quá khích ngay trong buổi tối đầu tiên đã hét to giết chết Caesar. Sau khi tận mắt chứng kiến đối phương bày binh bố trận, Pompey rất vui mừng, thầm nghĩ đây chẳng phải là thần Zeus muốn giết Caesar hay sao? Cách bố trí đó của Caesar liệu có chống đỡ nổi cuộc tấn công như vũ bão của 6 vạn quân ta không? Chủ tướng của hai bên đứng chính giữa hàng quân, nhìn nhau một lát, sau đó đồng thời giơ cao cờ lệnh. Cuộc tàn sát bắt đầu. Binh sĩ hai bên xông lên như vũ bão, cờ song chống mở, tiếng la hét vang dội cả một vùng trời. Trước tiên, lính bộ binh ném đá và lao vào từ rất xa, tiếp đó là đánh sáp lá cà. Kỵ binh trên bình nguyên tấn công theo từng đợt, Caesar trực tiếp dẫn quân đi đầu, xông thẳng vào đạo quân chủ lực của Pompey chém giết. Lúc đầu hai bên chiến đấu ngay tại ngang tài ngang sức, nhưng một lúc sau do quân của Pompey đông nên dần dần chiếm ưu thế. Kỵ binh của Caesar bị đánh tan tác, lực lượng hai bên cánh trái và phải rất yếu, bộ phận chính diện cũng bị kỵ binh của Pompey đánh cho tơi tả, binh sĩ lần lượt ngã xuống giống như cây cối bị đổ. Tuy nhiên, những binh sĩ còn sống sót vẫn chiến đấu kiên cường. Biết đối phương núng thế, Pompey lập tức điều động bộ phận ở giữa tiến lên tiếp chiến. Quả nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, thế mạnh yếu trên chiến trường rất rõ ràng. Quân của Caesar chống đỡ không nổi, buộc phải rút lui. Khi những đạo quân chủ lực của Pompey mải truy kích vừa sâu vào trận địa, đúng lúc đó Antony dẫn hai đội quân tinh nhuệ xông lên từ hai phía đánh tập hậu, làm phân tán náo loạn đội hình quân sĩ Pompey. Mải truy kích đối phương, đội hình quân sĩ mình bị kéo dài, Pompey không kịp đề phòng, nhất thời bị đánh cho hoa mắt chóng mặt. Trước mặt, Caesar dẫn quân quay lại phản công, hình thành thế bao vây, ba cánh quân hợp lại giống như gọng kìm kẹp chặt quân chủ lực của Pompey. Khi Pompey tỉnh ngộ nhận ra tình thế cũng đã quá muộn, phần lớn quân chủ lực của Pompey bị chia cắt trước sau, không biết hỗ trợ ứng cứu lẫn nhau. Thế trận hoàn toàn bất lợi, Pompey liền lệnh cho quân sĩ và các tướng lĩnh xông lên mở một đợt máu, chạy thoát khỏi chiến trường. Chủ tướng bỏ chạy, đại quân như rắn mất đầu cũng tìm cách tháo thân. Số quân sĩ còn lại chết như ngã dạ. 10 quân đoàn của Pompey bỗng bị quét sạch tan rã chỉ trong vài giờ sau tranh. Khi nhìn thấy quân đội của mình hỗn loạn, Pompey lập tức lên ngựa bỏ chạy về doanh trại. Về đến nơi, y thẫn thờ ngồi xuống ghế. Quân Caesar thừa thắng truy kích đến tận doanh trại địch. Quân phòng thủ doanh trại cũng hoảng hốt bỏ vị trí chiến đấu chạy vào núi. Pompey cởi lại bộ quân phục thống soái, lên ngựa bỏ chạy về hướng Larissa. Sau đó, y mang số kỵ binh còn lại chạy ra bờ biển, lên một chiếc thuyền chở lương thực chạy trốn. Sau khi chiếm doanh trại địch, Caesar điều quân bao vây số địch còn lại đóng trên núi. Đến chiều tối, quân của Pompey bèn phái sứ giả đến đầu hàng. Một số lính và nguyên lão hoảng sợ đã bỏ trốn. Sáng hôm sau, Caesar ra lệnh binh lính ở trên núi hạ vũ khí đầu hàng. Tất cả binh sĩ của Pompey đều quỳ trước mặt Caesar xin tha mạng. Chàng an ủi bảo họ đứng dậy. Caesar ra lệnh quân lính của mình không được giết hại kẻ đầu hàng, cũng không được cướp bóc. Sau đó, chàng mang theo một quân đoàn đuổi theo Pompey. Trong chiến dịch này, Caesar chỉ tổn thất gần 2.000 lính, song hy sinh 30 sĩ quan dũng cảm. Quân Pompey bị chết 15.000 người, đầu hàng 24.000 người. Caesar thu được 180 lá cờ, trong đó có 9 lá cờ quân đoàn. Sau khi truy đuổi Pompey ở Tiểu Á mấy ngày, được tin y đã chạy sang Ai Cập, Caesar quyết định xuất quân đi Alexandria. Chàng chỉ mang khoảng 3.200 binh lính khỏe mạnh, thiện chiến, số còn lại do bị thương hoặc mệt mỏi không theo kịp đoàn quân. Caesar và binh lính lên 19 thuyền xuất phát từ Tiểu Á sang Ai Cập. Chàng đứng trên mũi thuyền chiến, nhìn mặt biển mênh mông, trong lòng bỗng dạo dực lạ thường. Pompey mệt mỏi dựa vào cột buồm, những đợt sóng biển ào ào đập vào mũi thuyền, tràn lên mạn thuyền, y hình như bất động. Lúc này đây, y không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này. Đầu Pompey nhức như búa bổ, hai hạt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi tác. Đi đâu bây giờ? Câu hỏi này lờn vợt mãi trong đầu Pompey. Bên cạnh y là người vợ xinh đẹp Corinne. Pompey buồn bã nói với vợ. Ngoài đầy gió to, nàng hãy vào trong khoang nghỉ. Corinne tóc xõa rũ rượt, nhìn chồng. Gió thổi làm tóc nàng bay tung tóe, không còn nếp chải nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa của một cô gái quý tộc Roma. Corinne tỏ ra kiên cường hơn chồng. Nàng nói, thắng thua là chuyện bình thường, chàng không được nản chí. Chúng ta vẫn còn nhiều lực lượng mạnh, viện nguyên lão vẫn ủng hộ chúng ta mà. Pompey đã quá mệt mỏi trong chiến tranh, không còn sức để mua chuyện phục tùng. Y Susu nói, nếu ta chết, nàng sẽ ra sao? Corydip giật mình, lấy tay bịt miệng Pompey lại. Nàng trách, chàng không được nói điều này, nếu chàng chết thì em cũng chết. Pompey ôm vợ vào lòng, hình như muốn được truyền dũng khí của nàng. Y không ngờ một người con gái lại kiên cường đến như vậy. Có lẽ nàng không bị cạn kiệt sức lực trên chiến trường. Có lẽ nàng không phải gánh vác trọng trách nặng nề của một vị thống soái như y. Đang suy nghĩ miên man, bỗng thấy Kara xuất hiện. Pompey liền hỏi, có chuyện gì? Bẩm thống soái, thủy thủ phát hiện có một hạm đội ở xa. Chúng ta đến chỗ nào rồi? Hiện nay chúng ta đang ở vùng Kasin Tây Bắc Ai Cập. Chúng ta đã đến Ai Cập rồi. Hay quá, quân đội vùng Kasin do ai chỉ huy? Pompey như một con chim bị chết hụt, y vô cùng thận trọng, không muốn để mình rơi vào cạm bẫy. Kara, có nhìn thấy cờ của họ không? Bẩm thống soái, vì ở quá xa, con không nhìn rõ. Pompey nhìn vào bờ, lúc đó là buổi trưa, ánh nắng gay gắt, tất cả đều sáng lòa. Với con mắt của nhà quân sự, y lập tức phát hiện ra ánh sáng lấp lánh của áo giáp. Trên bờ, hình như có rất nhiều binh sĩ, lá cờ rất to bay phần phật. Pompey không nhìn rõ chữ trên lá cờ, nhưng cảm thấy rất quen. Bỗng y reo lên, ta nhớ rồi, đây là lá cờ của vua Ai Cập, Pharaoh Ptolemy 13 đang ở trên bờ. Kara lưỡng lự, bẩm thống soái, ngài có chắc là Ptolemy không? Chắc chắn hoàn toàn, năm xưa ta đem quân giúp Ai Cập, Ptolemy 12, cha của Ptolemy 13, đã dùng lá cờ này. Sau đó Pompey vô cùng phấn khởi nói, chúng ta đã thoát nạn, chúng ta đã được cứu. Corinip đứng bên cạnh chồng thận trọng nói, liệu Ptolemy 13 có giúp chúng ta không? Pompey nhìn vợ, không phải lo, Pharaoh Ptolemy 13 nhất định sẽ đón tiếp chúng ta rất long trọng, bởi ta đã từng giúp Ai Cập. Ta và Ptolemy là bạn tốt, còn là đồng minh tin cậy. Lúc này Corinip mới yên tâm, ánh mắt nàng tràn đầy hạnh phúc. Nàng nói, chúng ta được cứu rồi phải không? Đúng, không những được cứu mà còn có thể khôi phục lực lượng. Pompey bỗng thấy mình phấn chấn, tự tin hẳn lên. Y hy vọng sẽ xây dựng một đạo quân hùng mạnh ở Ai Cập, trở về lật đổ Caesar. Thế rồi y lập tức ra lệnh cho các thủy thủ chuẩn bị lên bờ. Mọi người trên thuyền reo hò phấn khởi. Trên đường tháo chạy, họ đã chịu bao nỗi vất vả lo âu. Nay đã có hy vọng, mọi tai họa sắp chấm dứt. Họ tưởng tượng mình sẽ được ăn tiệc lớn trong hoàng cung, sau đó ngủ một giấc dài, thật là hạnh phúc. Pompey phái Kara mang thư và tín vật đi thuyền nhỏ lên bờ trước. Kara nhanh chóng lên bờ, được binh sĩ dẫn đi gặp Pharaoh Ptolemy 13. Năm xưa, Pompey từng phái tướng Gabinius hộ tống Ptolemy Alet trở về Ai Cập khôi phục cai vàng. Gabinius dẫn đoàn quân từ Syria cùng Pharaoh trở về Ai Cập lấy lại được ngôi vua. Năm 51 trước công nguyên, Pharaoh Ptolemy Alet, tức Ptolemy 12, trước khi qua đời đã để lại di chúc cho con trai cả, tức Ptolemy 13, sau này theo truyền thống lấy chị gái của mình là Leopold. Hai người sẽ cùng lên ngôi, cùng cai trị Ai Cập. Ít đầu sau, hoạn quan Botinus, người giám hộ của Ptolemy 13 và tư lệnh Achilles mở cuộc truy đuổi Leopold ra khỏi ngai vàng. Leopold đành phải chạy sang Syria. Tại đây, nàng đã xây dựng được một đội quân khá hùng mạnh, hy vọng sẽ về Ai Cập cướp ngôi. Để đề phòng chị ruột trở về, Ptolemy 13, mới 13 tuổi, đã dẫn quân đến Kasin trực chiến. Thân tín của Pompey là Kara đến gặp Ptolemy, yêu cầu ông ta nể tình hữu nghị năm xưa giữa Pompey và cha nhà vua, cho phép họ tạm trú ở Alexandria. Hoạn quan Botinus thay mặt nhà vua Ai Cập nói rất nhiều lời ca tụng Pompey, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, nhờ Kara truyền lời của y đến thống soái, mong ngài hãy yên tâm. Nhân dân Ai Cập rất vinh dự được đón tiếp ngài. Cuối cùng, Botinus tiễn Kara về thuyền. Nhìn bóng của cô khuất dần, trong mắt y hằn sâu tia độc ác. Botinus về gặp Pharaoh Ptolemy 13, thấy nhà vua không hứng thú đến chuyện này. Y đắc ý đập nhẹ vào vai nhà vua, nhẹ nhàng nói, bệ hạ tôn quý, mệt quá sao, xin về nghỉ, còn việc ở đây thần sẽ phục vụ vì bệ hạ. Ptolemy đang lim xim mắt, liên tục ngáp mấy cái. Botinus nháy mắt ra hiệu cho Achilles. Họ bèn sai người đưa ông ta về cung nghỉ ngơi. Sau đó Botinus chống trệ ngồi trên ghế vạc nói, Pompey đến thật đúng lúc. Achilles nhò mắt nhìn y nói, tổng quản đại nhân, chuẩn bị xử lý y sau đây? Botinus hỏi lại. Quan tư lệnh có cao kiến gì không? Achilles ra hiệu tay bằng động tác chặt đầu nói. Tổng quản đại nhân, chào đón ngài cũng biết, trong quân nhà vua hiện có rất nhiều binh sĩ là tay chân của Pompey. Họ do Gabinius phái sang Ai Cập làm tai mắt cho y. Pompey tuy bị Caesar đánh bại, chạy sang Ai Cập, song lạc đà ốm yếu còn khỏe hơn ngựa. Pompey nhất định không chịu thua, y sẽ dùng uy tín của mình dụ dỗ quân đội Ai Cập chiếm Alexandria làm căn cứ. Chỉ cần y muốn điều này rất dễ thực hiện. Quả thực, kẻ này rất nguy hiểm. Chúng ta nhổ cỏ phải nhổ tận gốc để tránh hậu họa. Boutinus nói, tư lệnh đại nhân nói rất đúng, thật là sâu xa. Kính phục, ta đã sắp đặt tất cả cái bẫy để y lên bờ, sau đó cắt đầu đưa cho Caesar, thật là nhất cử lưỡng tiện. Mắt của Achilles hầu như nhắm tịt, chỉ đợi hở một khe rất bé chứa chất nhiều âm mưu quỷ kế. Y nói, uy thế của Caesar như mặt trời mới mọc, không ai có thể đối chọi được. Lúc này y đang truy lùng Pompey khắp nơi để trừ hậu họa. Trời đã cho ta cơ hội. Pompey tự xúc đầu vào sọ. Chúng ta không cần khách khí, mượn đầu của y làm lễ vật gặp mặt Caesar. Nếu chúng ta có chỗ dựa là Caesar, Leopold sớm muộn sẽ bị bắt. Lúc ấy Ai Cập là thiên hạ của chúng ta. Ha ha. Hai tên gia thần này không hề có đạo đức, tín nghĩa, lương tâm. Chúng vốn là hai kẻ hèn hạ, độc ác, tham vọng ngất trời. Boutinus xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình nói. Tư lệnh đại nhân, sai ai đi giết Pompey? Achilles trầm ngâm, bỗng vỗ tay nói. Tổng quản đại nhân, tôi có một người thích hợp. Hắn là người rất táo tợn. Quan chỉ huy quân đoàn Lucius Septimius. Người này có đáng tin không? Rất đáng tin. Sai cờ này giết Pompey là thích hợp nhất. Thời chiến tranh cướp biển, y đã từng làm đại đội trưởng trong quân của Pompey. Người này vốn không được Pompey trọng dụng nên đã bỏ chủ chạy theo chúng ta. Nay, sai y đi giết Pompey để thử thách lòng trung thành của y là tốt nhất. Boutinus gật đầu thỏa mãn nói, được, cứ thế nhé. Ông đi chuẩn bị đội ngũ đón tiếp, tôi đi gặp nhà vua. Một tiếng sau chúng ta sẽ đi đón Pompey. Achilles tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn cười nhạt ra đi. Một tiếng sau, Boutinus và Achilles đã đưa nhà vua nhỏ tuổi đến bờ biển. Quân đội Ai Cập đã bố trí dọc bờ biển, không khí căng thẳng hiện trên nét mặt từng người. Septimius mang theo mấy quan chức xuống thuyền nhỏ, quay đầu nhìn Achilles nháy mắt. Achilles cũng gật đầu. Thuyền của Septimius đến gần thuyền của Pompey, thấy trên đó nhộn nhịp như chuẩn bị lễ hội. Pompey đứng trên mũi thuyền, nhìn thấy quân trên bờ áo giáp sáng loáng. Hai đại thần hình thù rất kỳ lạ, một bụng tròn to như quả mít, một tên gầy như quẹ củi, đứng bên cạnh nhà vua. Y có vẻ do sự nghi ngờ thầm nghĩ, vì sao nhà vua lại bố trí quân đội nhiều như vậy, định diễu võ dương oai dọa ta ư? Thuyền đón khách đã áp sát thuyền Pompey. Septimius không lên thuyền mà cúi mình nói, thống soái Pompey tôn kính, tôi chỉ huy quân đoàn được lệnh của pharaoh Ptolemy ra đón ngài. Pompey quan sát người này một lúc rồi chụm tay nói, ngài chỉ huy quân đoàn tôn kính, rất cảm ơn. Xin hỏi, thuyền của ta có vào bờ được không? Thật xin lỗi, thuyền của thống soái quá lớn, sẽ bị mắc cạn, không thể vào bờ. Mời ngài lên thuyền của tôi, chúng ta cùng đi gặp pharaoh. Pompey càng nghi ngờ nhưng vẫn lắc đầu, khắc phục ý nghĩ theo hướng tích cực hơn. Lúc này, y đã cùng đường, không còn cách lựa chọn nào khác. Pompey nhớ lại câu nói của Sophocles. Bất cứ kẻ nào đến chỗ một tên bạo chúa đều sẽ trở thành nô lệ của hắn, cho dù khi đến là người tự do. Pompey đem hai tùy tùng xuống thuyền nhỏ, thuyền lập tức chèo vào bờ. Tất cả yên lặng, Pompey ngồi trầm ngâm trên ghế trong khoang thuyền. Những người còn lại cũng im lặng như những người lạ mới gặp nhau. Septimius khoanh tay đứng sau Pompey, bởi theo quy định kỷ luật của quân đội La Mã, người lính không được ngồi trước mặt quan tư lệnh. Tuy đã xa La Mã lâu ngày, song y vẫn tuân theo kỷ luật. Pompey phát hiện ra Septimius là bộ hạ trước đây của mình. Y cười nói với Septimius, anh bạn, lẽ nào anh không nhận ra ta? Septimius cúi đầu chỉ lặng lẽ đứng im. Pompey cho rằng người này xấu hổ nên không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi quay ra nhìn mặt biển. Đúng lúc đó, hai mắt Septimius lóe sáng, mặt sát khí đằng đằng, chỉ thấy tay phải của y vươn ra, một lưỡi dao găm sáng loáng nhằm vào sau lưng Pompey đâm tới. Korenip đứng trên thuyền, lớn thẳng thốt kêu to: "Poppy, đằng sau có thích khách!" Septimius đâm mạnh dao găm vào lưng Poppy, máu chảy xối xả. Poppy chịu đau, quay lại nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đâm lén mình. Y nghiến răng rút dao găm, đứng dậy đi từng bước một tới gần Septimius. Nhìn máu nhuộm đỏ mạn thuyền, Septimius đứng ngây người, hai tay run rẩy. Đúng lúc đó, các sĩ quan Ai Cập đứng hai bên rút kiếm đâm tiếp vào ngực Poppy. Thân hình đồ sộ của Poppy gục xuống, hai mắt vẫn chân chân nhìn Septimius. Hai tùy tùng của Poppy thấy chủ nhân bị sát hại, tức giận rút kiếm nhưng đã bị các sĩ quan Ai Cập đâm chết. Poppy, một anh hùng La Mã, lại chết dưới tay của một tên tiểu nhân bị ổi Septimius. Từ trên chiến thuyền lớn cách đó vài chục mét, các bộ hạ của y tận mắt nhìn thấy thảm cảnh này, vô cùng tức giận. Họ chỉ biết giơ hai tay lên trời cầu thần linh trừng phạt kẻ thù. Krenip tận mắt nhìn thấy chồng bị đâm chết nằm trong vũng máu, nàng đờ đẫn nhìn biển xanh. Bỗng nàng cảm thấy Pompey đang ở trong làn nước biển vẫy tay và đang gọi tên mình. Nàng mỉm cười nhảy xuống biển, miệng vẫn còn nói: "Anh yêu, đợi em." Kara không kịp cứu phu nhân, chỉ đứng nhìn nàng chìm dần xuống đáy biển sâu. Tàu của Pompey vội dương buồm, nhanh chóng rời mảnh đất xảo trá nguy hiểm này. Sáu, thuật quyền biến Cleopatra lên ngôi nữ hoàng Ai Cập, nhờ vận may Caesar lại chiến thắng kẻ thù. Ba ngày sau, hạm đội của Caesar đã vào cảng Alexandria. Cờ bay phấp phới, hoa nở khắp nơi. Mọi người dân thành Alexandria ăn mặc đẹp, tay cầm cờ hoa ra tận cảng đón vị chúa tể La Mã. Việc tiếp kiến vị anh hùng La Mã cũng được phương triều Protemi tổ chức chú đáo. Tại lễ đón tiếp, Bottinus bưng một cái cháp gỗ màu đen. Y đang tưởng tượng cảnh Caesar sẽ vui mừng khi mở chiếc hộp này. Caesar mặc áo giáp vàng, oai phong bước lên bờ. Đoàn người ra đón vẫy hoa chúc mừng không ngớt. Caesar cũng vẫy tay đáp lễ. Bottinus đi đến trước mặt Caesar cúi đầu nói: "Ngài Caesar tôn kính, tôi là Bottinus, thay mặt Pharaoh Ptolemy 13, hoan nghênh ngài đến thăm đất nước chúng tôi." Caesar ngắm vị tổng quản, trong lòng có cảm giác ghê tởm, nhưng chàng vẫn tươi cười nói: "Ngài tổng quản, xin chớ khách khí." Chàng nhìn cái cháp đen trong tay Bottinus, rất lấy làm lạ, song không tiện hỏi. Bottinus dường như nhìn thấu suy nghĩ của Caesar, hai tay giơ cao hộp đen nói: "Thưa quan chấp chính tôn kính, đây là quà ra mắt của Pharaoh tặng ngài, xin chớ cười." Caesar nhận chiếc hộp, thuận miệng hỏi: "Bên trong đựng cái gì?" "Một cái mà quan chấp chính rất muốn." Bottinus tỏ vẻ bí mật cười, đồng thời ra hiệu cho Caesar mở chiếc cháp ra. Caesar cẩn thận mở nắp chiếc cháp cũ. Vừa hé mắt nhìn, Caesar suýt nữa đánh rơi chiếc cháp, bởi bên trong đựng một đầu người. Chàng đóng chiếc cháp lại, hai mắt cườm cườm nhìn Bottinus. Bottinus không chút ngạc nhiên cười nói: "Xin ngài bớt giận, hãy nhìn kỹ xem đây là ai." Caesar mở hộp quan sát, chỉ thấy tóc trên đầu lâu lòa xòa, che khuôn mặt co lại vì đau đớn, đặc biệt có đôi mắt đáng sợ. Nhưng một lúc, chàng chỉ thấy quen quen nhưng không nhớ là ai. Chàng lắc đầu: "Thưa quan chấp chính, rất quen phải không? Đây chính là tên phản quốc Pompey dám chống lại ngài." Sau đó, Bottinus đắc ý kể lại toàn bộ quá trình giết Pompey. y thêm cách gia giảm cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Đương nhiên, nhấn mạnh lòng trung thành và quyết đoán của y đối với Caesar. Y nói rất say sưa, nên không hề thấy sắc mặt của Caesar từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xám. Đúng vậy, lúc này, chàng rất kinh bỉ và căm giận Bottinus, song vẫn nói, cuối cùng tên phản tặc cũng đã chết. Caesar chìm vào cái thủ cấp quen thuộc trắng bạch, không còn giọt máu đang nằm lăn lóc dưới đất, liền thở dài. Bao nhiêu năm chinh chiến, nếm mật nằm gai, vào sống ra chết, hôm nay lại chết oan uổng dưới tay người Ai Cập. Pompey ơi, Pompey, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay. Mắt của Caesar đẫm lệ, không biết là do thương cảm hay do quá đau buồn. Trước sự tiếp đón thịnh tình của quốc vương Ai Cập, Caesar không có biểu hiện gì vui mừng quá. Thực tế, từ đáy lòng, Caesar vốn không có ý để cho Pompey chết dưới tay người Ai Cập. Bản tính kiêu ngạo của người La Mã khiến ông vô cùng căm phẫn hành động giết Pompey một cách hèn hạ của quốc vương Ptolemy 13. Pompey tuy đáng chết, nhưng phải do người La Mã giết. Pompey là người La Mã, trong huyết quản của ông ta có mang sọc máu quý tộc của La Mã. Pompey cũng từng là đại tướng quân của La Mã, xông pha trận mạc, đi đến đâu quân địch ở đó đều thất kinh hoảng loạn, có thể coi là một anh hùng hào kiệt của La Mã. Một tướng lĩnh tài ba như vậy lại bị chết bởi âm mưu tiểu nhân của quốc vương Ai Cập. Lòng ông rất bất bình. Mặc dù Caesar hận Pompey, nhưng cũng kính trọng Pompey là một tướng quân. Nhìn thủ cấp và ngón tay đeo nhẫn của Pompey, Caesar vô cùng tức giận. Bottinus tưởng Caesar vui mừng, vẫn cười cợt, thích thú. Bỗng Caesar nắm cổ áo Bottinus, giơ lên cao, tay phải rút dao găm, chỉ vào mũi y nói, bọn tiểu nhân các ngươi dám hèn hạ giết một người La Mã à? Hôm nay ta phải báo thù cho Pompey. Lưỡi dao sáng loáng nhanh như cắt đâm trúng cổ họng Bottinus, y vật ngã ra đất. Caesar cầm kiếm đi về phía Achilles. Thấy tình hình nguy cấp, Achilles định co càng chạy, song hai chân xíu lại, không thể tiến được bước nào. Y đành rút kiếm ra chờ đợi. Caesar không hề né tránh, chỉ một vung tay, thanh kiếm của Achilles đã rơi xuống đất. Thuận tay chàng đâm vào bụng y một nhát ngọt như đâm hình nộm. Chỉ thấy y thét to một tiếng rồi cục xuống. Quân cận vệ Ai Cập thấy vậy xông lên, nhưng binh sĩ của Caesar đã kịp lao tới. Quân La Mã vừa đánh vừa rút về thuyền. Quân Ai Cập điều động mười mấy chiến thuyền chiến bao vây hạm đội của Caesar. Biết mình ít quân, hạm đội của Caesar không ham chiến đấu, căng buồm bỏ chạy. Thuyền Ai Cập quá lớn, tốc độ chậm nên không đuổi kịp thuyền đối phương. Trên đường về cung điện Alexandria, Caesar kiểm điểm lại quân số, thấy thiệt hại quá nửa. Khi Leopold 7 biết tin Caesar đem quân sang Ai Cập, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn của nàng bỗng sáng lên tràn đầy hy vọng. Trước đây Leopold 7 cũng đã từng nghe danh tiếng của Caesar. Khi nàng vẫn còn là một công chúa, thì Caesar đã trở thành một anh hùng kiệt xuất. Caesar được thần thánh hóa trong truyền thuyết. Ông là một người bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đấy. Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, La Mã, Hy Lạp và thành Alexandria. Dường như tất cả thế giới đều bị thu phục dưới chân vị danh tướng kiệt xuất này. Trong trí tưởng tượng của bà, Caesar như một người anh hùng tài ba, thân hình vạm vỡ, dũng mãnh và có tài mưu lược, khiến nàng vô cùng khâm phục. Tuy nhiên, lòng nàng lại hận người La Mã đến tận xương tủy, bởi các triều đại Ai Cập của nàng đều phải chịu nhục trước sự kiêu ngạo của người La Mã. Hành sự theo sự chi phối của người La Mã, mỗi khi Ai Cập bị loạn lạc đều phải sang quỳ gối cầu cứu người La Mã. Các quốc vương của vương triều Ptolemy dường như đều thiếu dũng khí của một trang hảo hán, hết thảy đều nhu nhược bất tài. Các công thần của vương quốc Ai Cập cổ kính càng thiếu những người chính nhân quân tử chỉ giỏi tính kế hại người. Trên thực tế, họ không bao giờ sánh được với Caesar. Tuy nhiên, kể từ ngày lưu lạc đến thành Pensio, Cleopatra thường xuyên nghĩ tới Caesar. Trước đây, vương triều Ptolemy đã từng nhiều lần cầu xin sự trợ giúp của La Mã. Tại sao không tiếp tục cầu xin một lần nữa? Lúc này, Cleopatra đã bị dồn tới bước đường cùng. Tại sao không lợi dụng người La Mã để mở ra một cục diện mới? Cleopatra tự nhủ, nếu như Caesar có thể giúp mình thực hiện được lý tưởng đó, thì dù mình có đánh mất một chút sự tôn nghiêm cao quý của Hoàng hậu Ai Cập, thì cũng xứng đáng. Việc Caesar xuất hiện trên mảnh đất Ai Cập, khác nào một vị cứu tinh được thần thánh phái xuống, làm thay đổi cục diện đối đầu giữa nàng và quốc vương Ptolemy 13. Dẹp yên sóng gió trên chiến trường Ai Cập đem lại tia hy vọng mới cho nàng. Cleopatra lại chìm vào những suy nghĩ miên man. Nàng cảm giác như có một luồng sức mạnh vô hình đang đẩy nàng và quốc vương Ai Cập ra xa bờ Địa Trung Hải. Poppy đã chết, hậu họa của La Mã đã được trừ khử. Bước sang tuổi 21, sức khỏe và tinh thần của nàng được rèn luyện bởi những khó khăn vất vả, sóng gió, cơ cực trong 4 năm làm hoàng hậu. Với nàng, tổ quốc không còn là khái niệm mơ hồ, nàng đã thực sự nhận biết được một nội hàm trong đó, cảm thấy rõ muốn có một đất nước độc lập tự do phải trả giá như thế nào. Nàng dần dần có được những đức tính và khí phách của một quân vương. Nếu không có vương quốc thì vương triều Ptolemy, ngôi vị hoàng hậu và sự tôn nghiêm của nàng cũng không có giá trị. Nàng sẽ không có cách nào trụ lại trên mảnh đất Ai Cập. Không có Ai Cập, mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa với nàng. Nàng nghĩ, nếu có thể, nàng sẵn sàng chấp chính cùng với tướng công của mình để bảo vệ Ai Cập, chấn thương Ai Cập. Tuy nhiên, nếu cứ trông chờ vào quốc vương có được không? Lòng nàng luôn mong muốn tướng công, quốc vương Ptolemy 13 đáp ứng yêu cầu của mình. Nàng muốn dùng linh cảm để cảm hóa tướng công của mình. Hiển nhiên là không được. Quốc vương Ptolemy 13 là người tham quyền cố vị, không biết phân biệt trắng đen. Hiện tại, ông ta chỉ nghĩ cách tiêu diệt mình để bảo vệ ngôi vị mà không biết rằng kẻ thù đang muốn tọa sơn quan hổ đấu. Để đục nước béo cò. Trước mặt kẻ thù, quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần của Ai Cập đã có những hành động nhục mạ quốc thể. Mình phải đi theo con đường riêng, phấn đấu bảo vệ vương quốc Ai Cập của mình. Một người mềm yếu, trẻ con như Ptolemy 13 không thể hiểu được tính cách anh hùng của Caesar. Quốc vương Ptolemy 13 không biết được rằng anh hùng chỉ trọng anh hùng, họ chỉ kính nể những người cứng rắn, kiên cường, không chịu khuất phục, hành hiệp trượng nghĩa. Quốc vương Ptolemy 13 chỉ biết khom lưng, uốn gối, thỏa hiệp thì không thể nhận ra khí chất trong mắt của một người anh hùng. Một người chân yếu tay mềm như Leopold làm thế nào để đối phó được với một người danh tướng bất khả chiến bại như Caesar? Ngồi rất lâu trước gương bàn trang điểm, nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương, trong đầu nàng bỗng lóe lên một kế hoạch táo bạo. Sau khi quan sát kỹ thân hình và dáng vóc của mình, Leopold thầm nghĩ, từ xưa tới nay, anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân. Tại sao ta không sử dụng sắc đẹp của mình làm vũ khí? Mình phải sử dụng sức hấp dẫn vốn có để làm lung lay ý chí của anh hùng La Mã, buộc ông ta phải tự nguyện giúp mình chấp chính. Càng ngắm kỹ vóc dáng của mình, Leopold càng thấy tự tin hơn. Nàng chợt nhớ đến câu nói đùa của Russell. Trên thế giới này, tất cả những người đàn ông đều biến thành trẻ con trước mặt những người phụ nữ đẹp. Nàng cầu nguyện, thần Amman, xin người hãy biến Caesar thành một chú mèo đáng yêu trong vòng tay ô yếm của con. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt Leopold nở một nụ cười rất tươi. Tuy nhiên, làm thế nào để gặp được Caesar? Làm thế nào để quyến rũ người đàn ông danh tiếng này vào lưới tình? Ngay từ khi còn nhỏ, Leopold 7 đã từng được nghe rất nhiều về Caesar. Nàng hiểu rằng có rất nhiều phụ nữ đã qua tay Caesar. Caesar chinh chiến Nam Bắc, bốn biển đều là nhà. Dường như thế giới này là của ông ta. Ông ta đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Những người phụ nữ chỉ sống vì tình, không thể thu hút được Caesar. Những người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu cũng không hấp dẫn đối với ông ta. Những người phụ nữ có khuôn mặt đẹp cũng không thu hút được ông ta. Chỉ có những người phụ nữ mạnh mẽ khiến cho Caesar cảm thấy ngạc nhiên, bị kích thích, mới lạ, lãng mạn như trong thơ ca, nhạc họa. Hạ gục được tính kiêu căng của Caesar, đốt cháy ngọn lửa đam mê trong con người ông ta, biến ông ta thành một người hoàn toàn khác với những lúc xung trận. Chỉ có một người như Leopold, ta mới làm được điều đó. Thần Amman đã cho ta sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một tâm hồn sâu chất nghệ thuật, trí tuệ khơn người, học thức uyên thâm, khí chất của một người quý tộc. Sắc đẹp kết hợp với trí tuệ là hai thứ vũ khí lợi hại nhất của ta. Khí chất và phong thái của ta sẽ khiến cho Caesar phải siêu lòng. Russell đã từng nói, một người phụ nữ chỉ có một phương thức để trở nên đẹp hơn, nhưng họ có tới hàng nghìn phương thức để biến mình trở nên đáng yêu hơn. Huống hồ ta vốn dĩ là một người phụ nữ đẹp, ta phải xuất hiện bất ngờ trước mặt Caesar như một tiên nữ sáng trần. Đèn trong phòng của Caesar rất sáng, ông ta đang nằm đọc sách. Hai bên giường là hai tên nô tỳ đang xoa bóp cơ bắp của Caesar. Đang lúc cao hứng, một tên lính La Mã chạy vào bẩm báo. Bẩm tướng quân, bên ngoài có người muốn tặng tướng quân một tấm thảm rất lớn, hiện ông ta đang đứng ở ngoài cửa. Caesar bỏ cuốn sách xuống, nhấc người lên và nói: "Thảm Ai Cập, được, mau mời ông ta vào đây." Hai người đô tỳ ngừng xoa bóp và ra khỏi phòng. Apollodorus, người hầu cận của Leopold, đi vào, nhẹ nhàng bỏ cuộn thảm xuống nền nhà và nói: "Khởi bẩm tướng quân, để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với ngài, thần xin kính tặng ngài một sản phẩm nghệ thuật mà ngài rất yêu thích, xin mời tướng quân tự chiêm ngưỡng." Nói xong, Apollodorus cúi xuống lật mở tấm thảm ra và khép cửa lại. Trong khi Caesar vẫn đang nghi hoặc thì tấm thảm đã tự mở ra. Bất ngờ có một gia nhân tuyệt thế như tranh vẽ lan ra từ trong cái bao cuộn trong tấm thảm. Điều này khiến ông không khỏi giật mình. "Ngươi, khởi bẩm tướng quân, ngài không ngờ chúng ta lại gặp mặt như thế này phải không? Sao, ngài giật mình ư?" Tiếng cười của cô gái vừa dịu dàng như tiếng chuông ngân, vừa thánh thót như tiếng chim. Caesar nhanh chóng siêu lòng trước giọng nói hấp dẫn của cô gái. Sau khi định thần lại, ông nhận ra cô gái bước ra từ tấm thảm rất xinh đẹp, mái tóc nâu dài buông xuống bờ vai, bộ quần áo bằng lụa màu đỏ bó sát người đã bị nhổ nát nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường. Cổ áo tương đối khở để lộ ra bộ ngực căng phồng và làn da nâu rất gợi cảm, bộ ngực tròn căng phập phồng trước ngực báo hiệu sức thanh xuân còn tràn trề. Đôi mắt nâu huyền trong sáng như hai dòng suối chứa đầy những bí mật. Sống mũi cao, miệng của nàng luôn nở một nụ cười rất tươi. Đôi môi đỏ mọng càng làm tăng thêm vẻ đẹp gợi cảm của nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo của cung điện, Leopold hiện ra như một nàng tiên sáng trần, kiêu sa, quyến rũ, gợi cảm, dịu dàng, vừa tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, vừa thánh thiện như một nữ thần. Caesar như chết lặng trước vẻ đẹp của Leopold. Càng nhìn, ông càng không nói nổi được lời nào. Khuôn mặt của ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Tim đập rất mạnh. Là kẻ nam chinh bắc chiến, ông đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ khác nhau nhưng chưa từng gặp một ai xinh đẹp, thánh thiện, quyến rũ và dịu dàng như cô gái này. Máu trong người Caesar đang sục sôi, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Người ông nóng bừng lên, tính kiêu căng mạnh mẽ trong ông bỗng trở lên mềm yếu trước nàng. Ông thầm nghĩ, cô gái này sẽ làm cho mọi đàn ông trên thế giới phát điên lên. Leopold đứng im lặng chính giữa căn phòng. Nàng vừa bước ra từ tấm thảm cuộn tròn. Khi quen dần với ánh sáng, nàng mới nhìn rõ mặt Caesar. Đó là người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, cơ thể cường tráng, thân hình cao lớn, hai vai rộng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, sức mạnh phi thường, hai cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, tóc thưa thớt, xoăn tự nhiên, tạo thành đường sóng nhấp nhô. Nếp nhăn trên khuôn mặt đọng lại các trải nghiệm phũ phàng và vinh hoa của cuộc sống. Đôi lông mày cong lên trên, đôi mắt nhăn nheo nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng, một vẻ đẹp trí tuệ và nghị lực phi thường. Vóc dáng của Caesar toát lên vẻ uy vũ oai phong. Đây chỉ là một Caesar khiến cả thế giới phải kính nể hay sao? Leopold dường như không tin vào mắt mình. Nàng chưa từng thấy ở bất kỳ một người nào khác vẻ điềm tĩnh, cương nghị và uy nghiêm như Caesar. Khí chất và nghị lực của Caesar đã đem lại cảm giác yên ổn và sức mạnh cho Leopold. Tim của nàng đập rộn ràng, bầu ngực phập phồng như đang khơi dậy sự thèm muốn lâu ngày trong người một cô gái đang độ thanh xuân. Thần là Leopold 7, con gái của Ptolemy 12. Leopold tự giới thiệu về mình một cách dịu dàng. Giọng nói của nàng ngân nga như tiếng chim hót. Nghe thấy giọng nói hút hồn phát ra từ cái miệng xinh xắn của cô gái, Caesar như giật mình tỉnh dậy. Đây là cô con gái tuyệt thế giai nhân của vương triều Ptolemy Ai Cập sao? Ta đã sớm nghe danh về sắc đẹp và sức hấp dẫn của nàng, hôm nay mới được mục sở thị, quả là danh bất hư truyền. Caesar nghĩ bụng, không còn giữ thái độ cảnh giác như lúc đầu. Nàng hiện đang là hoàng hậu của Ai Cập đúng không? Tại sao lại đến hoàng cung của ta trong bộ dạng như thế này? Ông cất giọng hết sức ôn tồn. Không, đây chính là hoàng cung của thần. Tướng quân thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của thần thiếp hay sao? Lebat tỏ vẻ giận dỗi. Không, không, ta đang cảm phục sự mạnh dạn dũng cảm của hoàng hậu. Ông mỉm cười nói tiếp. Mấy hôm trước, quốc vương Ptolemy 13 đã từng nhắc trước mặt ta rằng nàng đang tập hợp lực lượng có âm mưu làm phản, chiếm đoạt ngôi báu. Ông ta đang lùng sục khắp nơi để bắt nàng và muốn ta giúp một tay. Tại sao nàng dám đến đây? Nàng không sợ ta bắt nàng giao cho quốc vương Ptolemy 13 hay sao? Caesar làm ra vẻ rất điềm tĩnh, giọng nói đầy uy lực, miệng mỉm cười. Caesar cảm thấy Leopold vô cùng đáng yêu, hoàn toàn khác với những cô gái thuộc dòng dõi quý tộc khác. Leopold không quá mềm yếu, yểu điệu thục nữ. Caesar rất thích tính cách vừa bướng bỉnh vừa thánh thiện và hồn nhiên của nàng. Ngài sẽ không làm như thế, thưa tướng quân. Thiếp biết tướng quân là một người quang minh chính đại, anh hùng của La Mã, tướng quân sẽ không làm việc bán đứng bạn bè như vậy. Thần thiếp tin là như vậy. Hoàng hậu, nàng tự tin quá đấy. Nghe những lời nói kiên quyết của Leopold 7, Caesar lại mỉm cười. Những lời nói nịnh hót như vậy, ông đã nghe quá nhiều, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Leopold, lại thấy rất dễ chịu. Thiếp dám khẳng định như vậy, tướng quân của thiếp. Cách xưng hô của Leopold 7 đã có sự thay đổi, dường như Caesar là bạn thân của nàng. Thần thiếp đến gặp tướng quân là để nói rõ chân tướng sự việc. Trong lòng thần thiếp, tướng quân Caesar là người hành hiệp trượng nghĩa, giống như người anh hùng thành Troa. Cả thế giới đều ngưỡng mộ và khâm phục. Làm sao tướng quân có thể làm những việc phi nghĩa sao một người liễu yếu đảo tơ đang gặp bất hạnh như thiếp cho Ptolemy 13? Leopold đã kể lại nỗi bất hạnh của mình bằng giọng điệu rất đáng thương. Thấy bộ dạng đáng thương, mềm yếu của Leopold, Caesar mỉm cười. Một người kiêu kẹo như Leopold cũng có nỗi đau riêng tư hay sao? Nàng cũng cần ta che chở giúp đỡ ư? Nàng muốn nói rõ chân tướng với ta. Được, ta đang nghe nàng nói đây. Lúc này, ông hiểu rằng Leopold có một việc cần giúp đỡ nên mới tìm đến mình. Đột nhiên, Caesar bắt đầu muốn làm một việc gì đó đối với nàng. Ông ra hiệu cho Leopold ngồi xuống. Thưa tướng quân, nhưng ngài cũng biết, từ xưa tới nay, vương quốc Ai Cập đều do quốc vương và hoàng hậu chấp chính, trị vì đất nước. Quốc vương Ptolemy 12, phụ hoàng của thần thiếp trước khi lâm chung cũng đã để lại di chúc, yêu cầu thần thiếp và em trai phải tuân theo truyền thống đó. Thần thiếp và em trai Ptolemy 13 sẽ kết hôn theo truyền thống cùng lên ngôi quốc vương và hoàng hậu. Thần thiếp luôn dốc hết sức mình để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng không ngờ tướng công của thần thiếp bị bọn nịnh thần khinh bác, cho rằng thiếp có âm mưu chiếm ngôi vị nên ông ta đã kéo bè cánh phát động cuộc chính biến. Bọn chúng bao vây cung điện trong vòng một đêm nhằm sát hại thiếp. Sau khi thiếp rời khỏi thành Alexandria, bọn chúng vẫn không buông tha, truy sát thần thiếp khắp nơi. Ptolemy 13 còn treo giải thưởng 5 vạn rachma để lấy đầu của thần thiếp, buộc thần thiếp phải buôn ba nơi đất khách quê người. Ptolemy 13 vẫn là em trai của thần thiếp. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Leopold 7 không cầm nổi nước mắt. Dáng vẻ đáng thương của Leopold làm cho Caesar thấy chạnh lòng. Trời cao có mắt, Leopold khóc nức lên thành từng tiếng. Khi tướng quân đặt chân đến đất Ai Cập, thần thiếp như tìm được một con đường sống. Tướng quân xin ngài hãy hành động theo sự mách bảo của thần Akman. Thần thiếp đến thỉnh cầu tướng quân hoàn toàn xuất phát từ sự tôn kính và ngưỡng mộ của mình đối với tướng quân. Xin tướng quân hãy ra tay giúp đỡ. Leopold nhìn Caesar với vẻ mặt thành khẩn, trang trọng và ánh mắt van xin. Caesar cảm thấy vui vì có người tin tưởng và thấy phấn chấn khi được một người đẹp van xin. Caesar liền hỏi, ta có thể giúp gì được cho hoàng hậu? Xin tướng quân hãy giúp đỡ thần thiếp, giành lại quyền lực cho thần thiếp từ tay quốc vương Ptolemy 13 mê muội. Ông ta là một người vô tình vô nghĩa, bất chấp lời can dặn của phụ hoàng, đi ngược lại truyền thống của vương quốc Ai Cập. Thần thiếp tin rằng một người quang minh chính đại như Caesar tướng quân sẽ phân biệt được đúng sai. Caesar xúc động trước vẻ mặt thành khẩn của Leopold và muốn đáp ứng một mọi yêu cầu của nàng. Ông cho rằng truy sát một người yếu đuối, mỏng manh như Leopold khiến nàng rất đau khổ và bị tổn thương, giống như một việc làm trái với đạo nghĩa. Thượng đế đã ban cho ta một người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân, ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ nàng. Tình cảm của Caesar đã nghiêng về phía Leopold. Ông nhận thấy mọi lời lẽ của Leopold đều có tình, có lý và rất chân thành. Bằng linh cảm của người phụ nữ, Leopold cảm thấy Caesar đã rất cảm động trước lời thỉnh cầu của nàng. Lời lẽ của Leopold đã khơi dậy được nghĩa khí và tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của người anh hùng La Mã Caesar. Leopold giống như tiên nữ giáng trần, làm rung động trái tim sắt đá của Caesar. Con mèo này đã đánh hơi thấy mùi cá, ông ta sẽ vui vẻ cắn câu. Làm thế nào để quyến rũ Caesar đây? Nàng đứng dậy, tiến sát lại và hôn nhẹ vào tay Caesar. Caesar cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, chân tay Caesar run rẩy. Sau bao năm chinh chiến, máu và khói lửa đã khiến cho bàn tay của Caesar trở nên chai sạn. Nhưng khi đôi môi mềm mại của Leopold hôn nhẹ lên bàn tay, khiến Caesar có cảm giác tê dại. Tướng quân chỉ cần ngài xuất đầu lộ diện, không việc gì là không làm được, Leopold nhẹ nhàng nói với Caesar. Lúc này, Caesar đã trở nên mê muội trước vẻ đẹp của Hoàng hậu Ai Cập. Tuy nhiên, đầu óc thông minh và kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của một tướng lĩnh đã làm cho ông sớm tỉnh ngộ. Hiện tại, mình tới đây chỉ có vài nghìn quân, quân đội Ai Cập có tới hàng chục vạn, ta không thể giải quyết tranh chấp của họ bằng vũ lực. Tạm thời tốt nhất vẫn là thỏa hiệp, chờ quân đội ta điều tới. Khi đó, quốc vương Ptolemy XIII nhu nhược, rất sợ uy vũ của người La Mã, dù không thích cũng không dám phản đối ra mặt. Nghĩ đến đây, ông đỡ Leopold đứng dậy. Leopold vẫn đứng tựa vào vai và ngây ngất trong vòng tay của Caesar. Diễn biến sự việc trôi đi rất nhanh. Leopold tin rằng nàng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của Caesar. Nàng thầm nghĩ, ta sẽ nhanh chóng trở thành nữ hoàng của Ai Cập. Những ngày tiếp theo, Leopold và Caesar quấn quýt bên nhau, được thỏa mãn về tinh thần và thể xác. Leopold càng trở nên đẹp rực rỡ hơn. Nàng giống như một con nai trong rừng tự do chạy nhảy, tung tăng. Cử chỉ nhã nhặn, giọng nói ấm áp, nụ cười đẹp mê hồn, ánh mắt thân thương chiều mến của nàng đã làm cho Caesar chìm đắm trong biển tình. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, bôn ba khắp nơi, Leopold vô cùng mệt mỏi. Khi quay trở về hoàng cung, nàng đã tìm lại được cảm giác thoải mái ngày nào. Nhất là khi được ở bên Caesar, Leopold đã bị chinh phục bởi khí chất mạnh mẽ của Caesar. Nàng như bị đốt cháy bởi ngọn lửa tình trong lòng Caesar. Hành động mạnh mẽ của Caesar làm cho Leopold có cảm giác mê đắm, hưng phấn đến tột đỉnh như đang bay lơ lửng trên không trung. Tất cả sự mệt nhọc, đau khổ, vất vả đều tan biến hết. Nàng luôn trong trạng thái vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Khuôn mặt nàng lúc nào cũng hồng hào, ánh mắt như sáng hơn. Leopold chạy nhảy, cười nói vui đùa trong cung, cuốn quýt bên Caesar như hình với bóng, dường như quên hết sứ mệnh của mình khi đến đây. Lòng nhiệt tình của Caesar đã bị Leopold lợi dụng triệt để. Thật kỳ lạ, ông thầm nghĩ, ở nửa cuối của cuộc đời mình, ông lại được thưởng thức những cái mới lạ kỳ diệu nhất của cuộc sống. Những cô gái đã qua tay Caesar, chưa có ai khiến ông xung động và hưng phấn như Leopold. Ông luôn cảm thấy tinh lực ngày càng dồi dào, tư duy ngày càng nhanh nhạy. Tất cả mọi thứ xung quanh như đang cười với mình. Khi còn ở La Mã, thuộc hạ đã đem về cho Caesar rất nhiều cung tần mỹ nữ. Họ đều là những cô gái trẻ đẹp, nhưng so với Leopold, họ chỉ là những cô gái có vẻ đẹp bề ngoài, không có được sự nồng nàn và khí chất của Leopold. Kể cả trong lúc ân ái, họ cũng chỉ biết nghe theo như một cái máy. Không biết cách làm cho Caesar hưng phấn. Khi có được tấm thân ngọc ngà của Leopold, Caesar liền quên hết mọi phụ nữ trên thế giới. Ông tự nhủ, phải làm cho Leopold luôn vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ thì Caesar sẵn sàng tặng cả thế giới cho nàng. Một tuần lễ sau, 5 quân đoàn và 100 chiến thuyền từ Hy Lạp theo lệnh triệu tập của Caesar đã tiến quân vào Alexandria. Người Ai Cập đứng trước áp lực của đạo quân hùng mạnh Caesar đã mở cổng thành đầu hàng. Ptolemy dẫn tàn binh bỏ chạy ra biển, nhưng không ngờ cả một cơn bão lớn bị nhấn chìm xuống biển sâu. Nhờ sự giúp đỡ của Caesar, Cleopatra đã lên ngôi trở thành nữ hoàng Ai Cập. Sau lễ đăng quang, Caesar và Cleopatra đi du lịch theo dòng sông Nin. 600 chiến thuyền xếp hàng trên mặt sông, kéo dài hàng mấy cây số. Lúc này, bố vợ của Pompey là Scipio cùng với các quý tộc bỏ chạy trong chiến dịch Pharsalo sang Cosila. Bọn chúng đã liên hệ với Cato, xin đi thuyền đến Africa. Được sự giúp đỡ của vương quốc Numidia, tập hợp một đội quân hùng mạnh, Scipio được cử làm tư lệnh đang chuẩn bị cuộc chiến chống Caesar. Ở Ai Cập nửa tháng, Caesar dẫn quân trở về Roma, chỉnh đốn quân đội chuẩn bị tấn công Africa. Chàng từ Lingin vượt qua eo biển đến Mycenae đi Lilibay. Sau khi nhận được tin Cato chỉ huy một hạm đội và một đội quân đóng ở Utica bảo vệ kho vũ khí, còn quân chủ lực của Scipio đóng ở Adlumidon, Caesar quyết định vượt biển tấn công Adlumidon trước. Khi chẳng đến nơi, Scipio đã đi Africa. Đàm phán với vua Juba, Caesar đóng trại gần trại địch, muốn tấn công quân địch khi không có tư lệnh Scipio. Không may, hai bộ tướng của Scipio là Rabinias và Petreius ngày đêm đầu tiên đã bất ngờ đột kích doanh trại của Caesar. Bị bất ngờ, quân của Caesar tổn thất nặng nề. Hai bộ tướng của Scipio trở nên kiêu ngạo. Ít lâu sau, Scipio trở về đích thân dẫn 8 quân đoàn bộ binh, 2 vạn kỵ binh, rất nhiều bộ đội trang bị nhẹ và 30 thớt voi. Juba dẫn khoảng 3 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh người Numidia và 60 thớt voi tấn công Caesar. Quân đội Caesar bắt đầu hoảng sợ. Họ từng nghe nói kỵ binh Numidia thiện chiến dũng cảm, hơn nữa họ chưa bao giờ chiến đấu với voi chiến. Đúng lúc đó, vương công Mauritania tấn công thủ đô Bita của vương quốc Numidia. Juba buộc phải rút toàn quân đội trở về bảo vệ đất nước, chỉ để lại 30 thớt voi cho Scipio. Quân đội của Caesar lập tức lấy lại dũng khí, quân đoàn 5 đề nghị thống soái cho mình thử đánh voi chiến. Kết quả, quân đoàn này đã đánh bại đàn voi chiến của Scipio. Từ đó, trên lá cờ của quân đoàn 5 có hình voi chiến làm biểu tượng. Trong trận quyết chiến kéo dài đến tận hoàng hôn, quân đội Caesar giành được chiến thắng triệt để. Scipio cùng 12 chiến thuyền bỏ chạy. Cato chí cùng lực cạn đã tự vẫn. Caesar đem quân tiêu diệt vương quốc Numidia, bổ nhiệm Crispus làm tổng đốc phục này. Chàng đã tha chết cho con trai của Cato, con gái của Pompey và 2 đứa con của cô ta. Scipio trên đường tháo chạy gặp bão, đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh biển. Sau cuộc chiến tranh chống Scipio, uy tín của Caesar lên cao chưa từng có. Caesar dẫn đại quân về Roma, tổ chức lễ khải hoàn lớn.